Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Gà lôi, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Dũng Giang. Cổ gọi lớn tiếp Giang. Hoa Hạ Đông Hải độc chảy vào biển con sông. Tỉnh Chiết Giang tám đại hệ nước một trong. Bởi vì Ninh Thành gọi tắt là Dũng. Tên cổ Dũng Giang. Từ Diêu Giang Nguyên tới trận biển cửa biển toàn dài 133 cây số. Từ huyện Phụng Hóa Giang Nguyên tới cửa biển dài 118,7 cây số, lưu vực diện tích 4.518 cây số vuông. Thượng du ngọn nguồn có Diêu Giang, huyện Phụng Hóa Giang 2 cây, lấy huyện Phụng Hóa Giang là chính nguồn, bắt nguồn tại Bốn Minh Sơn Đông Lộc Tú núi Tiêm, lấy Diêu Giang là chính nguồn. Bắt nguồn tại Bốn Minh núi Hạ Gia Lĩnh Đông Bắc Miên Đồi Sơn Tây Sườn núi. Chảy dọc huyện Phụng Hóa, khu Ngân Châu và khu Hải Thự, khu Giang Đông, ở Ninh Thành Tam Giang khẩu cùng huyện Phụng Hóa Giang, Diêu Giang hội họp thành Dũng Giang. Cũng tại Ninh Thành trận cửa biển chảy vào Đông Hải, Dũng Giang bản liền tức Diêu Giang. Huyện Phụng Hóa Giang hội họp tại Ninh khu thành thị Tam Giang khẩu sau tới trận Hải Đại Tiểu Bơi. Núi lối ra đoạn, toàn dài 26 cây số, lưu vực diện tích 361 cây số vuông. Lúc này khu Ngân Châu Miếu Trung Công dọc theo đường phố. Ở vào nhã qua nhĩ hãng may quần áo đối diện Dũng Giang mặt sông. Một mảnh yên tĩnh, lớn buổi chiều thời tiết, mặt trời như cũ, chẳng qua là cái này ngày mùa đông, lộ vẻ được có chút tiêu điều, cộng thêm mặt thế nguyên nhân. Có thể nói không có người ở, trên mặt sông phiêu tán các loại đồ lặt vặt, thi thể, cùng với không nhiều mấy chiếc vận cát thuyền, có thể để cho người cảm nhận được cái này mặt thế vắng lặng. Bình thường nhã qua nhĩ hãng may quần áo luôn là tiếng người ồn ào. Younger Group, thành tựu Ninh Thành minh tinh xí nghiệp, có thành thiên tượng trăm người bên trong công xưởng, đều là phi thường náo nhiệt. Nhưng là bây giờ nhưng không có một chút tiếng vang, mà dựa vào Dũng Giang bờ sông công viên, vẫn là người tuổi trẻ hẹn hò dắt chó đi dạo, hoặc là mọi người trà dư tửu hậu tàn bộ nhàn nhã tiêu khiển địa điểm. Lúc này cũng là không thấy được một bóng người, có thể tưởng tượng được mặt thế sau thế giới, loài người quả thật giống như bảo vệ động vật giống vậy thiếu thốn. Công viên Dũng Giang đối diện. Một mảng lớn công trường bỏ hoang tọa lạc tại vậy, nơi đó bây giờ đang xây một cái lấy phong cảnh sông làm chủ tiểu khu hạng sang. Bất quá bây giờ đã ở mặt thế hạ đổ nát, đến gần bờ sông, một cái to lớn cơ giới quái thú đang nằm ở mặt đất. Nhìn về nó phía dưới con sông, không biết đang làm gì vậy, dường như đang đợi cái gì, trong miệng hu hu than nhẹ, để cho người có chút hiếu kỳ. Cao hơn mặt sông mấy gạo bờ sông, đột nhiên một cái loài người tay từ bình tĩnh mặt sông thăng đi lên. Ngón tay sâu đậm cắm vào xi măng tưới xây ra bờ sông. Một người đàn ông đầu lâu chậm rãi nổi lên mặt nước. Ướt nhẹp đầu chọc, cùng với ướt đẫm toàn thân, để cho người đàn ông này lộ vẻ được quái dị, lại có chút chật vật. Tiểu Hắc, kéo ta lên đi, Tưởng Sơn khạc ra một hớp nước. Trong miệng chào hỏi Tiểu Hắc, thân thể mệt mỏi, để cho hắn có chút uể oải. Tiểu Hắc đuôi dài một quyền, đem Tưởng Sơn ngay tức thì kéo theo bờ, mà Tưởng Sơn vậy ngay sau đó ngã nằm dưới đất mặt. Miệng to thở hào hền, tựa như không muốn đứng lên, rốt cuộc làm xong, mệt quá, lớn như vậy dáng dị sinh thú, ở trong thành phố, cũng không tốt thu lại. Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn trời. Cũng không để ý trên người mình chật vật và ướt lọc. Mở miệng lẩm bẩm nhi tại sao hắn sẽ từ trong sông đi ra. Tại sao hắn sẽ xuất hiện ở trong sông. Những thứ này đều là có nguyên nhân. Hai cái dị sinh thú quá nhiều khổng lồ. Hắn không thể nào ngay trước những người khác loại mặt thu lại. Như vậy quá mức nổi bật. Cho nên hắn đem hai con quái vật thi thể dùng Tiểu Hắc kéo tới. Muốn tìm an toàn chỗ khuất thu lại, nhưng là quái vật dáng người quá lớn, đặc biệt là con nhện kia, không sai biệt lắm xe sinh tồn hình thể, rất ít có địa phương có thể buông xuống, mà vạn đạt chung quanh thành khu, nào có ngoại ô như vậy lớn công xưởng, cho nên Tưởng Sơn kéo đến miếu Trung Công bên trên đường phố sau đó. Thấy được Ngân Châu cầu lớn, đột nhiên nghĩ đến có thể đem thi thể mang nhập con sông trong. Như vậy ở trong sông, hắn hết thảy hành vi liền không có người có thể biết rõ. Vì để ngừa vạn nhất, hắn còn để cho Tiểu Hắc quan sát bên bờ hết thảy tình huống. Chỉ cần có bất kỳ vật còn sống đến gần, Tiểu Hắc liền sẽ chọn tính công kích và cảnh cáo. Chống đất mặt Tưởng Sơn, mặc dù có chút chật vật, nhưng là tâm tình rất tốt, khẽ mỉm cười khóe miệng, đặc biệt rõ ràng, Tiểu Hắc đi thôi, đi trước bên cạnh ngân hàng đi dạo một chút, bổ sung một chút kim tiền đếm, vỗ một cái Tiểu Hắc thân thể, hắn hướng vừa đi, mà Tiểu Hắc gầm nhẹ tiếng, sau đó ở trong không khí dần dần biến mất, xe sinh tồn bên trong phòng vệ sinh, rộng mở trong cửa, truyền tới dồn dập tiếng nước chảy. Có thể tưởng tượng được có người đang xông lên đổ vào. Tiếng nước chảy ngay tức thì kết thúc, sau đó là huyên náo động tác tiếng, cùng với chậm rãi tiếng bước chân truyền tới, một người đàn ông trần truồng thân thể chống cửa phòng vệ sinh. Chậm rãi đi ra, trên mình giữ tợn vết thương, từng cái giống như lỗ hang vậy lõm xuống, mặc dù đã khép lại, nhưng là vẫn có thể nhìn ra vết thương này ban đầu nghiêm trọng. Máu ứ động và hư hại ra nhiều vô cùng, có thể nói người đàn ông toàn bộ cường tráng trên thân thể. Khắp nơi đều là lớn nhỏ không đồng nhất các loại vết thương. Bất quá, Tưởng Sơn cũng không thèm để ý, thói quen liền như vậy sinh hoạt, thói quen liền cuộc sống như thế, vậy thói quen liền như vậy chiến đấu sau mang tới các loại vết thương. Giống như thần kinh lớn cái người, người không thể phản kháng. Liền yên lặng hưởng thụ đi, đi tới đối diện phòng bếp, mở ra to lớn tủ lạnh hai cửa, Tưởng Sơn khom người chống tủ lạnh cửa, tra xét bên trong thức ăn, bụng không hề đói, chính là mới vừa tắm xong, có chút miệng khát, muốn uống chút mát mẻ đồ, suy nghĩ một chút cầm ra một chai bẩy vui, sau đó lấy ra cục băng thùng, lại từ tủ quầy bên trong lấy ra một cái ly thủy tinh. Tưởng Sơn cầm ba kiểu đồ, đi trở lại phòng vệ sinh, trên người vết thương mặc dù có chút khép lại, nhưng là còn chưa đủ tốt thông suốt, vẫn là cần ngâm một chút nước thuốc tắm, tới chữa hạ, như vậy xây dựng vạn đạt cứ điểm thời điểm, gặp phải một ít tình huống đột phát, hắn cũng có thể toàn lực ứng phó, chậm rãi nằm nhập trong hồ tắm, Tưởng Sơn mở ra chai lớn bảy vui, rót vào đã cất xong cục băng ly thủy tinh trong. Trong suốt tràn đầy bọt khí chất lỏng, để cho người cảm giác được vô cùng mát mẻ. Tưởng Sơn không kịp đợi cầm ly lên, ngửa đầu miệng to đổ xuống. À, ước chừng một ly bảy vui uống xong. Tưởng Sơn rên lên, đánh cái khí cách, dựa vào tầm ao thích ý thỏa mãn. Làm là một người trẻ tuổi, thật ra thì không có quá nhiều theo đuổi. Qua được thoải mái, hưởng thụ, là hắn quy tắc, từ bên trên bồn tắm mặt bàn. Cầm điện thoại di động lên, Tưởng Sơn tra nhìn lên cả ngày hôm nay thu được, dị sinh thú thi gà lôi, thành tựu biết bay dã gà rừng, mặc dù cũng không thường xuyên bay lượn, nhưng là đối với nó mà nói né tránh mặt thế đã đủ rồi. Gà lôi thành tựu coi như quý giá thịt rừng và thuốc dùng động vật, ở mặt thế nó ngang bướng để cho nó cộng thêm vận khí. Trưởng thành biến thành như vậy quái vật. Lợi dụng trước năng lực phi hành, vồ mồi loài người vồ mồi thú nhân hóa, thậm chí vồ mồi dị sinh thú, giống như mặt thế trước có người như vậy giữ lại nuôi thả nuôi chúng. Làm mọi người lợi ích chi đạo, mà nó ở mặt thế sau nhờ như vậy quyển dưỡng đúng thành phố loài người và sắc sống. Chỉ bất quá nó vậy nhỏ bé trí khôn, đánh giá thấp lực lượng của nhân loại, thi gà lôi lực lượng ở dị sinh thú trong thiên hạ. Trong phòng ngự các loại, thủ đoạn công kích chủ yếu dựa vào sắc bén móng to và nhọn dị thường mỏ chim, dĩ nhiên có năng lực phi hành, khiến nó cửa cường hãn hơn. Đối với cái này quái điểu đồ dám giới thiệu, Tưởng Sơn cũng biết nó từ đâu tới và nguyên hình, chính là trên núi dã gà rừng dị hóa tới, bất quá có thể từ so gà nhà hơi lớn hơn một chút dáng người, tiến hóa thành như vậy kinh khủng dáng vẻ. quả thật tưởng Sơn có thể tưởng tượng nó ở mặt thế tới sau đó. Lùng giết nhiều ít xác sống và loài người. Xem giải tỏa liền kỹ năng gì. Thì thầm trong miệng, tưởng Sơn mở ra kỹ năng trang bìa. Bắt đầu tra xem Monster Converter dùng kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-truyện-tsan-cap-tsua-báo-tsuong. Hết chương.